Chương 5. 0260 không con ngồi. À, đây là cái A mấy tên ám ảnh chi thành đệ tử, đứng mũi chịu sào bị vận rủi chi cảnh ô quang bao phủ, trong chốc lát liền bị một cỗ cường đại mà lực lượng không thể kháng cự cho hút giật vào. Tất cả mọi người cái cầm đều cả kinh hận không thể rụng xuống, từng đôi mắt chừng được như là ngưu nhãn, trong miệng từ lẩm bẩm bắt tiến vào, đến tiếp sau liền diễn biến thành từng trận tiếng thét gào sợ hãi, hút người đu nờ dê, chính là hút người, ám ảnh chi thành chừng trăm tên đệ tử, bây giờ đã có 20-30 người tại vừa đối mặt ở giữa, liền để vận rủi chi cảnh cho hút giật vào. Trưởng lão cứu mạng, trưởng lão ám ảnh chi thành mấy vị trưởng lão, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, chính mình cũng trở tay không kịp, suýt nữa không cách nào đối kháng, cỗ này không thể cãi lại hấp thụ lực lượng. Bọn họ dạng này tình trạng, như thế nào lại đi cứu người đâu? Trong đó một tên trưởng lao trầm giọng uống nói, chạy nói đùa cái gì, có thế đường băng đi nơi nào mới viên này đen hạt châu chính mình tiến đụng vào phòng ngự bích, lại không có nghĩa là bọn họ những đệ tử này, có thể bỏ chạy mưu hương sở thiết phòng ngự trận A, đây thật là bắt rùa trong hũ, bắt một cái liền là một đám. Một đám ám ảnh chi thành các đệ tử, không đầu con rùa giống như chạy trối chết. Có đánh bạo, liền rút lên trong tay mình bội kiếm, hướng không trung đen hạt châu bổ tới. Đáng tiếc một kiếm kia chỉ nhìn tại đen hạt châu ngoại tầng phù quang bên trên, liền bị một nguồn sức mạnh đáng sợ, hoàn toàn cho chống đỡ cản lại. Đệ tử không thể tiến thêm nửa bước, vậy cái này kiếm tay hổ khẩu run lên, giữ vững được không đến 3 giây liền nghe ken lánh len ken một chuỗi vỡ vang lên, trường kiếm lúc này vỡ thành vài đoạn rơi trên mặt đất. Trưởng lão vậy đệ tử cơ hồ là tại đồng thời liền khóc lên. Đáng tiếc hắn khó nghe tiếng khóc chưa truyền ra, người liền đã bị vận rủi chi cảnh cho hút vào. Như thế, trên trận bây giờ đã có hơn phân nửa ám ảnh chi thành không may đệ tử, bị kéo tu mở vào vận rủi chi cảnh. Còn lại một số người, từng cái mặt có món ăn, dán phòng ngữ bích, trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào đứng tại trận cơ trung tâm Mưu Hương Đại Sư. Vị đại sư này tuyệt đối là cái hố đồng đội hàng. Như thế tình cảnh hạ, hắn thế mà không mở ra phòng ngự bích thả bọn họ chạy đi, mà là trong mắt đỏ lên, mạo hiểm tham lam chi quang, gắt gao nhìn chằm chằm viên kia treo ở giữa đen hạt châu. A ha ha ha. Mưu Hương nhịn không được điên cuồng cười to, tự nhủ, trên đời này song thật có thể đem bí cảnh luyện hóa người tồn tại. Hắn cặp kia tràn ngập hung ác nham hiểm ánh mắt, nhìn về phía Kiều Mục, ánh mắt bất ngờ khóa ở trên người nàng. Không chờ hắn một trận uy áp bức ép tới, Mưu Hương liền cảm giác đâm nghiêng trong sông ra một cỗ nặng nề lực lượng, đem chính mình một thân uy thế hóa giải. Ánh mắt của hắn thấu ra tia máu, ánh mắt dần dần chuyển đến tiểu mặt than bên cạnh nam tử trên thân. Ngươi trẻ tuổi, cảnh giới của ngươi rất bất ổn. A lao đầu khỏe miệng ngậm lấy một chút ác quỷ giống như ý cười, không hề cố kỵ nhìn từ trên xuống dưới Mặc Liên. Chậc chậc chậc. Hắn cặp kia hiện ra hàn quang mắt tam giác, giống như là nhìn thấy cái gì chính mình hết sức cảm thấy hứng thú con ngồi. Thẳng nhìn chằm chằm Mặc Liên nhìn thật lâu. Không sai không sai, thực là không tồi. Ngươi người trẻ tuổi kia thân thể nhất định là có cái gì bí mật tồn tại, nếu không, bằng tuổi của ngươi, làm sao có thể đến trước mắt tình trạng này. Chỉ tiếc, nhưng là cá tính gấp. Ngươi như tiêu tốn 3 năm 2 lại thật tốt bế quan, các loại cảnh giới ổn định, lão phu ngược lại thật sự là không phải là đối thủ của ngươi. Hiện tại nha.